Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2578, Bất Tử Thân, 3, Góc Truyện audio.com. Đoạn lời này, khiến đám người Diệp Thiếu Dương nghe mà hết hồn, ngàn tính vạn tính, lại xem nhẹ một điểm này hoàn cảnh tăng thêm. Thân là pháp sư bọn họ đối với một điểm này rất dễ lý giải, tựa như ở nhân gian bắt quỷ cũng cần tận lực tránh động thủ ở trong thi xào quỷ huyệt tà vật, muốn đối phó pháp sư cũng cần tận lực tránh nơi dương khí tràn đầy. Hậu Khanh không nói dối, cho dù không có hắn nói, lúc trước vừa mới vào linh giới, Diệp Thiếu Dương cũng cảm nhận được không khí nơi này không giống với chỗ khác, nhất là lúc làm phép, luôn cảm giác không khí có chút dính dính, chỉ là cho rằng hoàn cảnh khác nhau, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, cho rằng cương thi cũng tương tự. Hậu Khanh ở đây có thể tăng lên 2 thành thực lực, cho dù bọn họ chỉ giảm xuống 1 thành, trong ngoài chính là 3 thành, sao có thể đánh thắng được hắn. Các ngươi đã ở đây vui vẻ như vậy, vì sao phải xâm lấn không giới? Lão Quách Chánh ở phía sau mọi người, ném ra vấn đề này. Hậu Khanh lúc này đã đi tới cách bọn họ khoảng 20 mét, dừng lại, đoạn khoảng cách này đối với hai bên mà nói đều là trong phạm vi công kích, đám người Diệp Thiếu Dương lập tức đề cao cảnh giác, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Hậu Khanh nhìn Diệp Thiếu Dương, trong miệng trả lời vấn đề của Lão Quách, chúng ta ở đây không có kẻ địch, loại thực lực tăng thêm này có ý nghĩa gì? Linh giới chỉ có thể sinh ra sinh linh cấp thấp nhất, muốn lột xác phải đi nơi linh lực càng thêm tràn đầy. Cho nên phải đi cướp chỗ của người khác, Diệp Thiếu Dương đáp lại một câu, cướp. Hậu Khanh mỉm cười, thanh minh giới vốn là nơi vô chủ, mọi người đều là người từ ngoài đến, dựa vào cái gì bọn hắn vào ở không giới linh lực dư thừa, thị tộc chúng ta phải có đầu rút cổ tại nơi lạnh khủng khiếp này. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, lúc trước các ngươi không phải cũng đã tiếp nhận sao, bây giờ khơi mào chiến tranh đối với hai bên đều không có lợi nhi, được rồi, ta cũng không trông cậy vào nói ngươi hai cầu người sẽ bãi binh, ta là tò mò, ngươi sao đột nhiên nói nhiều thứ vô dụng như vậy, chiến tranh đổi thành thi biện luận. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, ở đây, các ngươi không có khả năng là đối thủ của ta, cho nên hắn hướng Diệp Thiếu Dương vươn ra một tay, đem Đông Hoàng Trung cho ta. Diệp Thiếu Dương cười nhẹ, xài thiên cương bộ, lao đi cực nhanh, cầm trong tay thất tinh long tuyền kiếm, hướng ngực Hậu Khanh cho một kiếm này vốn là hư chiêu, muốn là gã lui về phía sau hoặc là phòng ngự. Ở nháy mắt xuất kiếm, Diệp Thiếu Dương đã ở trong đầu nghĩ ít nhất 10 loại phương pháp ứng đối, sau đó mình lại nên giải chiều như thế nào, nhưng kết quả của một điểm này, lại vượt qua toàn bộ khả năng. Thất tinh long tuyền kiếm trực tiếp cắm vào trong cơ thể Hậu Khanh. Một giây tiếp theo, lấy vết thương làm trung tâm, máu thịt phụ cận bắt đầu hòa tan từng vòng một thành dạng sương mù, nhanh chóng khuếch tán, vài giây đồng hồ toàn thân Hậu Khanh đều hòa tan thành sương máu, nhanh chóng mở rộng, thành một cơn gió lốc mang theo khí thế khủng bố, bắt đầu xoay tròn ở trong cái hang. Diệp Thiếu Dương đứng mũi chịu sào, bị cơn gió tanh này va đập một lần, cả thân thể bay ngược ra ngoài, va vào trên vách đá, lăn xuống. Cẩn thận, Diệp Thiếu Dương nghe thấy tiếng la của Bích Thanh, quay đầu nhìn qua, gió lốc đã đổi tới, đoạn đầu hóa thành hình dạng một cái tay khổng lồ, hướng mình chụp tới. Tốc, góc truyện audio.com, độ con gió thanh này cực nhanh, khi muốn tránh đã không còn kịp, Diệp Thiếu Dương lấy ra thái ép phất trần, ở trước người giao nhau 2 bút, vẽ một đạo ngự khí phù, phù ẩn vừa hình thành, liền cùng cái tay khổng lồ kia va chạm với nhau. Một tiếng vang lớn, phù ấn và bàn tay khổng lồ cùng nhau chấn động vỡ tan, nhưng gió thanh đến tiếp sau lập tức điên cuồng cuốn đến, đem Diệp Thiếu Dương bao lấy, ở trong cái hang xoay vòng vòng, trong tiếng gió gào thét bên tai, Diệp Thiếu Dương cảm giác cương khí của mình cũng đang bị rút ra từng chút một, đáy lòng chấn động, nhưng không bối rối, vội vàng thâm niệm tĩnh tâm chú, ở trong cơ thể tự thành một phương thiên địa, bầu trời xoay tròn, cho dù theo gió phiêu diều, nhưng linh lực trong cơ thể củng cố, gió thanh có mạnh nữa, cũng không mang đi được một tia linh khí. Trong gió thanh xoay tròn, lại đem lực chú ý nhắm ngay người còn lại, điên cuồng cuốn tới. Các ngươi lui ra ngoài. Tiểu Cửu quát lớn một tiếng, đứng lại ở chỗ nối tiếp gian phòng đá cùng cái hang, đem mọi người chắn ở sau người, khẽ quát một tiếng, 9 cái đuôi đều dùng thắng lên, yêu khí bành trướng đến mức vặn vẹo không gian, đem trướng khí tràn ngập xung quanh đều đổ ra ngoài 20 mét quanh thân, hình thành một chỗ chân không. Ngươi là vạn yêu chỉ chủ, ta là tam giới thi vương, hôm nay có thể chiến một trận. Trong gió thanh truyền đến thanh âm tràn ngập khiêu khích của Hậu Khanh. Tiểu Cửu mỉm cười, yêu khí trên người càng đậm thêm, thong dong chờ đợi gió thanh đột kích. Hô, gió thanh cuốn lên, va chạm với yêu khí trên người Tiểu Cửu, trong nháy mắt này, Tiểu Cửu bắn ra chui vào trong gió lốc, cái đuôi vung lên, đem Diệp Thiếu Dương bao lấy, thừa thời cơ yêu khi cùng gió thanh tiêu hao lẫn nhau, đột nhiên xoay người, 8 cái đuôi còn lại cùng nhau vung lên, yêu khi mãnh liệt đem đám người tứ bảo tất cả đều chấn bay ra xa 10 mấy mét. Sao lại công kích chúng ta? Đám người tứ bảo vẻ mặt ngây dại đứng lên, chợt nghe thấy Tiểu Cửu la lớn. Đi ra ngoài, ở đây ta không thi triển được. Thì ra là sợ bọn họ bị gió tanh cuốn đi, nhưng một đòn bùng nổ của cô ấy lại có thể đem tất cả bọn họ đều hất ra xa như vậy, quả thực đáng sợ. Đi đi, đi mau. Đám người Tứ Bảo cùng nhau quay đầu hướng bên ngoài chạy như điên, Tiểu Cửu dùng một cái đuôi tóm lấy Diệp Thiếu Dương, cũng đi theo hướng phía trước chạy như điên, phía sau là gió tanh mãnh liệt chớp mắt đã tới. Lão Quách tự xưng là mình yếu nhất vì không muốn làm gánh nặng, chạy dẫn đầu, mắt thấy đã tới cửa động, đột nhiên trước mắt tối sầm. Cửa hàng không biết bị cái gì chặn, lão Quách vội vàng đứng lại, vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có một tia khí lạnh, khi ngẩng đầu nhìn, là một cái tay cắm xuống, chụp vào đầu mình. Lão Quách khẽ nghiêng đầu, cái tay này chụp vào trên vai bên phải của hắn, trực tiếp cắm vào, sau đó dùng sức hướng lên trên xách lên, một giây tiếp theo, nương ánh sáng ra minh châu, hắn nhìn thấy một cái miệng khổng lồ mọc đầy răng nhọn hướng tới đầu mình cắn xuống. Nguy hiểm luôn là gấp gáp không kịp phòng bị, cục diện như thế, cho dù là Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ chỉ sợ cũng phải trúng chiều, càng không cần nói chút tu vi này của mình. Xong rồi, đáy lòng lão Quách phát ra một tiếng hò hét bị thương, mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhìn mồm con quái vật này sắp cắn nát đầu mình. Rác, tiếng xương khớp vỡ vụn, nhưng không phải đầu mình, một. Góc truyện audio.com, đống chất lỏng dính dính phun ra ở trên mặt mình, lão Quách trong cơn kinh ngạc đưa tay lau một cái, chăm chú nhìn lại, là đầu bẹp. Đầu bẹp đã hiện ra chân thân, dùng hai cái răng kìm thật lớn của con rết cắn ở trên đầu con quái vật kia, yêu huyết giàn giụa. Quái vật đó kêu thảm một tiếng, cái móng vuốt túm lấy lão Quách lập tức buông ra, lão Quách ngã xuống đất ngửa mặt nhìn, đầu bẹp dùng 7 cái đuôi của mình quấn chặt ở trên thân quái vật giống như dây thừng trói nó, toàn bộ chân đều cắm vào trong cơ thể quái vật. Thời khắc mấu chốt là đầu bẹp cứu mình một mạng cách chương.